Comic, Tối Cường Phản Phái, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 912, trở về Marvel. Gián tiếp hôn, đêm, lặng ưng mà qua, đối với rất nhiều người mà nói đây chính là một phổ thông tầm thường ban đêm. Cùng thường ngày không có gì khác nhau, nhưng đối với Tô Thánh mà nói, hắn nắm giữ vũ trụ lại thêm một cái. Trừ bỏ, ký chớt, thế giới bên ngoài lại thêm một cái, King of Fighter, thế giới, làm sáng sớm mặt trời chiếu khắp nơi lúc, King of Fighter thế giới bên trong đã lặng yên thiếu mấy cái nữ tính cách đấu ra. Marvel thế giới, tân Krypton, sóng chấn động lỗ sâu lặng yên xuất hiện, Tô Thánh bước ra ngoài, nhìn chung quanh, cảm ứng khí tức chung quanh. Tô Thánh bĩu môi, một lần này không ra cái gì yêu thiêu thân sao? Tô Thánh xuyên qua thế giới đi nghỉ phép, trong đó một cái mục đích đúng là muốn dẫn cái kia âm. Qua hình ra hỏa lộ diện, đã loại bỏ Living Tribunal sau, Tô Thánh thực rất muốn biết rõ âm bản thân người rốt cuộc là ai. Đáng tiếc, thoạt nhìn lần này hắn không có ý xuất thủ. Từ chữ vật tinh cầu bên trong đem Siranui Mai mấy người liên can phóng ra, sau đó nhìn từ đằng xa. Bay tới Farahuun, chủ nhân, Farahuun rơi xuống đất quỳ một chân trên đất vấn an. Đứng dậy sau nhìn một chút Siranui Mai đám người, những cái này muốn an bài người ở chỗ này sao? Các nàng có cái gì năng lực đặc thù? Xem như cách đấu ra a. Tô Thánh suy nghĩ một chút nói. Farahuun trong lòng hơi có chút thất vọng, nếu như là có cái gì năng lực đặc thù mà nói cố gắng còn có thể phát huy tác dụng đây. Bất quá cách đấu ra cũng tốt, có thể dùng đến trông giữ những cái kia bị bắt tới Sovereign nô lệ. Hơn nữa ngôi sao mới hiện tại cũng khuyết thiếu nhân khẩu. Viên tinh cầu này là của ta, chính đang phát triển xây dựng, về sau các ngươi liền ở lại viên tinh cầu này. Chuyện cụ thể sẽ có người nói cho các ngươi biết. Tô Thánh quay đầu đối với Siranui Mai đám người nói, ngươi không lưu lại nơi này, ta còn có việc muốn làm. Tô Thánh hiện tại cũng đã quen, gối ôm mới tới tay liền an bài đến tân Krypton tốt. Dù sao ngôi sao mới cũng có thể xem như hắn vương quốc. Cũng không biết bản thân cố gắng một chút có thể hay không làm một khỏa tinh cầu gối ôm. Nếu như có thể mà nói vậy liền thú vị, hoặc là đến lúc đó từng cái thế giới người đều cùng một chỗ. Phún phún, tưởng tượng còn rất có ý tứ. Tựa hồ cái này so với ngay từ đầu bản thân vừa tới DC thế giới bên trong muốn mỗi cái thành thị có một cái bạn gái cũ tư tưởng thú vị nhiều. Tuy nhiên Siranui Mai đám người hiển nhiên không nghĩ cứ như vậy đột nhiên sinh hoạt tại dạng này. Một cái không biết hoàn cảnh, nhưng lên xe dễ dàng xuống xe khó, muốn đổi ý không có cơ hội, bất quá nói thật hoàn cảnh nơi này cũng không như vậy gian khổ. Chỉ là không giống địa cầu bên trên như vậy phồn hoa thôi. Hơn nữa ở lại cơ sở này chỗ tốt là có thể thu hoạch được vĩnh sinh. Như vậy xem xét mà nói tựa hồ, cũng không tệ. Tóm lại Siranui Mai đám người bị Tô Thánh lưu tại tân Krypton. Sau đó Tô Thánh về tới địa cầu. Địa cầu, trải qua lần trước búng tay qua đi biến mất một nửa dân sự kiện sau còn không có tỉnh lại. Khắp nơi có thể thấy được loại kia đau thương khí tức phảng phất toàn bộ thế giới lập tức thiếu. Sinh cơ một dạng, bất quá có đôi lời nói thế nào. Sinh hoạt chính là sinh ra tới sống sót. Tất nhiên còn sống cũng chỉ có thể nhìn về phía trước. Cho nên nói tóm lại tình huống cũng đang chậm rãi chuyển biến tốt đẹp bên trong. Avenger cao ốc, Avenger đang khẩn trương bận rộn. Maria Hill, Sharon Carter, Jake phụ trách hậu cần. Black Widow Natasha, Jessica Jones, Hellcat Chiss, Invisible Woman Susan, Scarlet Witch Wanda, Seal. Spider-Gwen, Mantis bao quát, Warp Hope đều đang ứng đối, phía Excel, đại sự kiện bên trong. Jane Foster đi hiện tại Asgard Tiên Cung vị trí, Mỹ Quốc, Oklahoma, một cái tương tự tiên cung phong cách kiến trúc cao cao đứng vững. Bốn phía tường vây tăng lên rất nhiều người sống chớ vào khí tức. Đối với Asgardian nếu như là thời điểm khác có thể sẽ gây nên rất lớn tiếng vọng. Nhưng ở vừa mới kinh lịch tai nạn cùng thống khổ thời điểm. Đồng dạng mất đi người nhà, thậm chí mất đi gia viên Asgardian chiếm được không ít đồng tình phân. Lại tăng thêm Asgard ngay tại bản thân một mẫu ba phần đất không ra. Phía chính phủ cũng đều làm câu thông, cho nên bọn họ còn tính là an ổn. Avenger cao ốc, Tô Thánh lách mình xuất hiện. Nguyên bản bận rộn người phát hiện Tô Thánh sau theo bản năng dừng lại chốc lát. Một khắc này có nhàn nhạt ngăn cách lặng yên sinh ra. Dù sao sự tình lần trước cũng không tính quá vui sướng. Đang lúc các nàng lo lắng lấy hẳn là như thế nào đánh vỡ bình tĩnh đến làm dịu loại này lúng túng. Thời điểm, Tô Thánh chợt cười đưa tay ôm lấy cách mình gần nhất Invisible Woman Susan trực tiếp hôn một cái. Hơn một cái nóng ôm hôn qua đi. Tô Thánh hắc hắc cười nói. Đừng có gấp, a, từng cái, nói xong Tô Thánh đi về phía Hellcat Cheese. Hellcat Cheese phản ứng rất nhanh chủ động đầu nhập Tô Thánh trong ngực. Sau đó, Tô Thánh thực từng tái một hôn tới. Warp Hope, Scarlet Witch Wanda, Tơ Nhện, Spider Gwen, Jake, sau đó là Black Widow Natasha. Ngay cả Jessica Jones tựa hồ đều không có kháng cự cử động của hắn. Bất quá khi Tô Thánh nhìn về phía Sharon Carter thời điểm. Sharon Carter theo bản năng làm tránh né động tác. Đáng tiếc, Tô Thánh cười hắc hắc để cho nàng căn bản tránh vô dụng. Một lát sau, Sharon Carter chùi khóe miệng. Tô Thánh đi về phía Maria Hill. Ngươi nếu là dám hôn ta, ta liền đánh nổ ngươi trứng. Maria Hill không biết từ đâu lấy ra một khẩu súng hướng về phía Tô Thánh. Mặc dù nói ngữ khí hung tợn nhưng khóe mắt cùng khóe miệng lại đều mang theo ý cười. Tô Thánh bĩu môi nói. Mantis, ngươi nếu không? Tốt. Mantis đơn thuần gật đầu. Tô Thánh xoay người sang chỗ khác hôn một cái. Một lúc sau Tô Thánh lại nhìn về phía Maria Hill. Ngươi xem. Tất cả mọi người cùng ta hôn. Ngươi không hôn dạng này không phải lộ ra rất không thích sống chung sao? Xem như đại bộ phận thời điểm quan chỉ huy ngươi không nên làm gương tốt lên một cái dẫn đầu tác. Dụng sao? Huống chi còn là ngươi kêu ta trở về. Ngươi đừng mơ tưởng. Khụ khụ, ngươi suy nghĩ một chút a. Mỗi người hôn xong ta, ta lại hôn người khác. Thì tương đương với các ngươi một vòng này. Cũng coi là gián tiếp hôn lấy a. Vậy quan hệ khẳng định thân mật hơn. Ngươi thực muốn theo mọi người không giống nhau sao? Tô Thánh nghiêm trang nói ra để đám người dở khóc dở cười lời nói. Lúc đầu các nàng còn không có cảm thấy như thế nào. Chỉ là hơi có chút lúng túng nhưng lại phá vỡ trước đó loại kia ngăn cách. Kết quả Tô Thánh vừa nói như thế. Lẫn nhau tại như vậy xem xét làm sao đột nhiên cảm thấy có chút không được tự nhiên đây. Thật giống như thực cùng với các nàng hôn lấy một dạng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.